Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 678 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thành Phạm. Tập 677 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Tôn, bạn Bát Nhã và bạn Linh Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong gia đình của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, do bà ngoại của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì bà ngoại của bạn á, là có một người em ruột. Người em này tên là H, bạn gọi là bà H. Bà H này á, là có một cái mảnh đất. Mảnh đất này nằm kế bên con sông Luộc ở Thái Bình đó các bạn. Thì mảnh đất này á, là bà H dùng để trồng cây bắp. Mà ở đây á, là người dân ở đây người ta trồng cây bắp với lại trồng cây hoa màu rất là nhiều. Cho nên á, là người ta sẽ dùng nước sông Luộc để mà tưới cây. Thì đó là những cái lúc mà sông Luộc nó chảy hiền hòa thôi nha, chứ những cái lúc nào mà mưa gió hoặc là lũ lụt á thì nước sông Luộc nó dâng lên rất là cao, nó khiến cho người dân ở đây thiệt hại rất là nhiều các bạn, trong đó có bà H của bạn. Thì vào cái năm đó ha, là sau những cái ngày mưa gió bão bùng nước sông dâng cao á, thì hôm đó là nước rút và hết mưa. Thì lúc đó là người dân người ta đổ ra để mà người ta xem cái thiệt hại của mình, thì có bà H đi nữa. Thì cái lúc mà người dân ở đây người ta đang coi thiệt hại của mình ha, tại vì gần gần đây á, là người ta trồng cây rất là nhiều các bạn, thì tự nhiên người ta nghe tiếng bà H la lên. Mà bà hát la thất thanh luôn nha các bạn. Thì lúc đó là mọi người mới chạy đến để mà xem. Thì khi mà xem á, là ngay chỗ cái phần đất của bà hát á, là ngay cái mép nước đó nha, là có một cái xác chết. Mà xác này á, là xác của nữ giới nha các bạn. Tóc rất là dài, mà trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo và ba màu nâu, còn ở dưới là không có mặc quần. Mà xác này đang trong thời kỳ phân hủy, đang nổi lềnh bềnh ngay cái góc đất của bà H, nhìn rất là ghê. Cho nên đó là mọi người sợ quá trời, thì thành ra là người ta mới kêu công an xuống. Và khi mà kêu công an xuống á, là công an cũng khám nghiệm sơ bộ xong rồi họ cũng đem cái xác đi. Mà cái lúc mà người ta đem xác đi xong rồi á, thì dân chúng ở đây á, là người ta mới sợ, người ta mới nói với bà H rằng đó là trời ơi bà ơi, bây giờ là xác đó đó nó tấp vô cái phần đất nhà bà, thì sợ rằng là cái vong hồn của cổ sẽ quấy phá, thì thôi bây giờ là bà lập cái miếu cái chỗ đó đi, rồi là đốt nhang rồi cúng bánh trái bánh kẹo đồ cho cổ để cổ đừng có quậy vậy đó. Thì lúc đó là bà H là một cái người mà không có tin tâm linh, không có tin ma cỏ gì hết, cho nên đó là khi mà nghe lập miếu trên phần đất nhà mình thì bà mới bắt ra. Bà H mới nói rằng là trời, người thì chết là hết, ma cỏ cái gì quấy phá gì, thôi tự nhiên tôi không có lập làm miếu cho cái người lạ không quen biết, tự nhiên lập miếu trên phần đất nhà tôi, thôi thôi có gì đâu, công an người ta cũng đã đem xác đi rồi có gì đâu, bắt đầu mới bác ra nha các bạn. Thì mọi người không nói nữa. Bẵng đi một cái thời gian sau, thì hôm đó bà H cùng với lại một cái người bạn cũng ở trong xóm á, là đi làm về. Thì khi mà đi làm về lúc đó trời cũng chiều rồi, thì tự nhiên á là bà H mới quay qua mới nói với là cái người bạn của mình rằng á là bà có nghe cái cô phát thanh viên á, là cái loa mà trên mấy cái làng hay có các bạn, thì bà H mới hỏi người bạn rằng á là bà có nghe cái cô phát thanh viên á sao nãy giờ cổ cứ nhắc tên tôi hoài bà. Thì cái người kia á là nãy giờ không có nghe nha các bạn, thì cũng nghe bà H nói vậy, xong cái người này mới lắng tai nghe. Mà khi người này lắng tai nghe thì người này lại nghe rằng á, là cái giọng phát thanh viên là giọng nam chứ không phải là giọng nữ. Mà thiệt tình là cái người đó lại không có nghe là nhắc tên bà H. Cho nên nó là người đó mới nói đại, mới nói rằng á, là chắc là có nhiều khi bà chưa đóng tiền điện tiền nước cho nên người ta nhắc bà thì thôi, có gì ngày mai á bà đi lên trển bà hỏi người ta coi là nhắc bà cái vụ gì. Xong rồi bà Hắc cũng ừ hử rồi bạnh bạnh ai đi về nhà nấy ha. Thì ngay cái đêm hôm đó là đối diện nhà bà Hắc á là nhà của ông B. Cái ông B này á là có cái phòng ngủ của ông ở trên lầu á mà nhìn thẳng xuống dưới nhà của bà Hắc luôn. Thì đêm đó ông B ngủ được chằn chọc, cho nên nó là ông có đứng ngay chỗ cửa sổ để mà ông hút thuốc các bạn. Thì khi mà ông đứng ông hút thuốc ông dòm qua nhà bà Hắc á thì ổng thấy có một cái con đom đóm, mà các bạn biết rồi, những cái con bom bớm thì nó nhỏ lắm hoặc là nó bự thì nó cũng bự lớn vậy thôi, nhưng đằng này á là ông này nhìn thấy con bom bớm này nó bự như một cái tô vậy đó, nó rất là to và nó bay vô trong ngay chỗ cái chỗ mà cái cửa nhà bà Hắc á. Nhưng mà ngộ một cái rằng á là nó khi mà nó bay vô một cái giống như nó bị văng ra, thì nó bay vô nữa thì nó lại văng ra nữa, thì ông bơm thấy lạ. Cho nên á, ổng cứ đứng ổng dòm hoài. Tại vì ổng nghĩ trong bụng nó, ủa sao ngộ vậy ta, bình thường thí dụ bướm, bơm bướm hoặc là đơm đớm mà nó bay vô nhà mình là nó bay cái ọt vô đúng không các bạn? Nhưng đằng này cái con này nó cứ bay vô xong rồi, ổng có cảm giác như là có cái gì vô hình mà đẩy nó ra vậy đó. Nó cứ bay vô xong cái nó dằn ra. Nó mấy lần như vậy, rất là nhiều lần như vậy. Cho nên ông B ổng cứ đứng ổng chăm chú dòm hoài. Thì sao hồi vô không được thì cái con bơm bớm đơm đớm này á, là nó bay đi mất tiêu luôn. Thì lúc đó là ông B mới không coi nữa, ông mới đi ngủ. Cho tới sáng hôm sau ông mới kể lại cho mọi người nghe. Thì dòng lại chuyện của bà Hắc ha. Thì sáng hôm sau bà Hắc mới dậy sớm. Xong rồi bà Hắc mới đi chợ. Thì khi mà đi chợ á, cái lúc mà về nhà đó, cái lúc mà chuẩn bị vô trong nhà đó, thì tự nhiên bà Hắc lại nghe tiếng loa phóng thanh là kêu tên mình, nhắc tên mình nữa, mà lúc đó chưa có vô nhà nha các bạn, thì còn vài bước nữa sẽ vô nhà đó. Thì tự nhiên nghe cái tiếng loa phóng thanh thì bà mới nghĩ rằng ủa mình đóng tiền điện đóng tiền nước hết rồi mà sao người ta nhắc tên mình hoài vậy. Cho nên đó là bà mới quyết định bà sẽ không vô nhà nữa mà sẽ vòng lên để mà hỏi tại sao nhắc tên mình. Thì lúc đó là bà vòng ra bà đi. Thì khi mà bà đi là bà đờ người luôn các bạn. Bà hắt không còn biết gì nữa, đi như là một cái người vô thức vậy đó. Trên đường mà bà đi ra, bà không có đi về cái hướng mà cái chỗ mà phát thanh của người ta, mà bà lại đi về cái hướng sông, cái hướng mà miếng đất của bà ở dưới mé sông á. Thì bà lại đi về cái hướng đó. Thì trên đường đi á là bà gặp một cái người cũng trong làng. Người ta mới hỏi à, bà Hắc hả, đi đâu vậy bà? Nhưng bà này lại không có trả lời, không có hả là chào lại, không có trả lời trả vốn gì hết, mà cái người cứ đờ đờ và đi rất là nhẹ nha các bạn. Thì cái người đó cũng thấy lạ, cũng có quay lại giận, ủa nay sao bà này kỳ vậy, trong khi bình thường hỏi là sẽ chào hỏi tại vì người quen mà, ủa sao hôm nay bà kỳ vậy. Nhưng mà người ta không có nghĩ ngợi gì, người ta cũng về luôn các bạn. Thì bắt đầu bà Hắc này cứ đi như là vô thức vậy đó. Bà đi xong rồi ngay chỗ tới cái chỗ mà thấy cái xác của cô đó đó, bà đi thẳng xuống nước luôn. Và cái lúc mà bà đi thẳng xuống nước bà cũng chưa biết cho các bạn, cho tới khi mà cái mực nước á, bà cứ đi đi vậy đó, cho tới khi mà mực nước nó lên tới cái càm rồi á thì bà mới sực tỉnh. Và khi bà sực tỉnh bà mới hết hồn, ủa sao mình tự nhiên mình đi ra ngoài sông vậy nè, trời ơi đi vòng vô vòng vô. Thì cái lúc mà bà vòng để mà bà đi vô á, bà có cảm giác như là có người chụp vô trong ngay cái chỗ chân á, ngay cái cổ chân nè, để mà giật kéo xuống. Trời ơi, lúc đó bà chới với các bạn, và cái người đó giống như là cố tình giật thiệt là mạnh để mà cho bà chìm xuống sông vậy đó. Bà chới với, bà không thể nào bơi được, bà biết bơi mà nhưng mà không thể nào bơi được nha. Bắt đầu la quá trời la. Thì hên ngay lúc đó đó là có cái ông D, ổng là giống như là kéo chài lưới gần cái chỗ đó đó, thì ổng nghe được các bạn, cho nên ổng đã chèo thuyền lại để mà ổng cứu bà Hắc lên. Thì khi mà cứu bà lên xong rồi đưa bà về nhà đó là bà Hắc của bạn đã bệnh rất là nhiều ngày. Khi mà tỉnh tỉnh được chút thì bà mới kể lại, bà nói rằng á, là cái hôm đó đó là đi chợ xong rồi á hả là định vô nhà rồi, nhưng mà tự nhiên nghe cái tiếng loa phóng thanh á là cái cô đó nhắc tên mình, cho nên á là bà mới quyết định bà không vô nhà, bà đi lên đó bà hỏi coi cái chuyện gì. Nhưng khi mà vừa quay đi một cái là coi như là vô thức luôn, không biết là mình đi đâu, không biết là mình làm gì, cứ đi đi vậy đó, cho tới khi tỉnh lại á thì thấy rằng á là mình đã đi ra ngoài sông, mà mực nước nó đã lên tới gần càm như vậy rồi, thì lúc đó là mới tỉnh. Và khi mà quay lại á thì rõ ràng cái cảm giác như là có người chụp ngay cái cổ chân của mình để mà kéo giật xuống để mà giết mình vậy đó. Trời, bà hát sợ. Thành ra hả là kể cho mọi người trong nhà nghe, thì lúc đó là mọi người trong nhà sợ dữ lắm, mới đi kiếm thầy các bạn người ta chỉ. Thì tìm được một cái ông thầy, ông cũng giỏi. Và khi mà ông đến ông xem á, thì ông nói rằng á, là bà hát này á, là đang bị một cái vong nữ, mà cái vong nữ này á, là hợp tuổi với bà hát. Vong nữ này chết nước nha, mà hợp tuổi với bà hát lắm. Bây giờ vong nữ này muốn bắt bà hát để mà thay thế cho mình, xong rồi cái vong của cô này sẽ lên trên bờ đó. Thì cô này không có muốn ở dưới sông nữa, cho nên nó là cô này muốn bắt bà hát đi. Thì đó, lúc đó là mọi người rất là sợ, mới nói, mới năn nỉ ông thầy. Thì ông thầy ông mới nói rằng đó là bây giờ á là để ông thầy sẽ lập một cái miếu, mà cái miếu sẽ lập ngay chỗ cái phía mà mình tìm được cái xác của bà đó, tìm được cái xác của cái cô gái đó đó, là lập ngay cái miếu ngay chỗ đó. Xong rồi ổng sẽ làm bùa trấn yểm gì đó mình không biết, mà ổng nói rằng là ổng sẽ nhốt cái cô đó vô trong cái miếu đó, để cho cổ trong đó cổ không có quậy phá gì được ai hết, không có bắt gì được bà hát hết. Thì cứ là cúng cho cổ không sao. Bắt đầu là mọi người cũng làm theo các bạn. Thì cái chuyện đó nó im được tầm khoảng 1 năm trời, là bà hát cũng hết bệnh, xong rồi là từ từ trở lại bình thường, không có gì nữa. Trong suốt 1 năm trời cũng không có gì hết, cho tới khi mà qua năm thứ hai rồi đó, thì lúc đó là bắt đầu trời mưa bão, bắt đầu nó quay lại 1 năm 1 lần đó các bạn. Quay lại xong rồi mực nước nó dâng lên, thì hôm đó là mấy ngày trời mưa rất là lớn, cho nên nó là mọi người không thể nào mà đi ra ngoài á, là cái chỗ mà trồng bắp với lại chỗ mà trồng hoa màu của mình được. Thì bà hát cũng vậy. Thì buổi sáng hôm đó đó là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy sáng thì bà hát bà trở dậy. Thì khi bà trở dậy á, là bà mới nghe cái tiếng loa phóng thanh lại kêu tên mình, lại nhắc tên mình. Cho nên á, là bà mới kêu cái người con gái đang nằm ngủ kế á, bà mới kêu con dậy dậy, sao mà mẹ nghe á, là tiếng loa phóng thanh lại kêu tên mẹ, con dậy con nghe coi có không. Thì cái người con gái này đang ngủ mà mẹ mình kêu thì cũng ngồi dậy, xong rồi cũng lắng tai nghe nhưng mà đâu có nghe gì đâu. Cho nên đó là người con gái này lại nằm xuống và nói rằng đó là mẹ ơi mẹ ngủ đi. Trời ơi, bây giờ á mới có 4 giờ mấy sáng à, chưa có hả mà trời mưa nữa, chắc là mẹ nghe lầm hoặc là mẹ nằm mơ thôi, mẹ ngủ đi, không có gì đâu, con đâu có nghe gì đâu. Xong rồi á là bà hát lại nằm xuống, nằm xuống cho tới khi mà 7 giờ sáng á, thì cái người con gái này của bà hát cũng lớn rồi nha các bạn. Thì cái cô này cổ trở dậy thì cổ dòm qua cổ không thấy mẹ mình đâu, thì cổ mới suy nghĩ của nó, ủa bình thường mình tuy rằng mình ngủ có sai nhưng mà mẹ mình nằm trong, mà mẹ mình mà có dậy á, mẹ mình bước ra để mà chung xuống ra khỏi mùng á là mình sẽ biết, mà đằng này á là mình đâu có nghe mẹ mình đi đâu ta, mình đâu có nghe đâu, ủa mẹ mình đi đâu rồi. Cho nên đó là cái cô này mới ra kêu mẹ ơi, kêu hoài nhưng mà không thấy bà hát trả lời. Thì bắt đầu á cô này kêu hoài thì cổ mới thấy rằng á là tự nhiên trong lòng của cổ á là nó có một cái thứ gì nó lo lắng các bạn. Cho nên đó là cổ mới chạy đi kêu chồng của bà hát, kêu ba của mình, nói rằng á là ba ơi, tại sao mẹ hồi sáng này á là mẹ kêu con lúc 4 mấy, mẹ nói rằng á là loa phóng thanh lại kêu tên mẹ, lại nhắc tên mẹ, mà bây giờ mẹ đi đâu mất tiêu rồi. Trời, sao mà tự nhiên con sợ trong lòng quá ba ơi. Bắt đầu nhớ là cái chuyện mà 1 năm về trước các bạn. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu mới chạy đi tìm, kiếm vòng vòng vòng vòng trong làng không có. Lúc đó là huy động bà con rồi hàng xóm láng giềng đi kiếm nhưng mà không có. Thì mọi người mới nghi rằng á là đâu thử chạy ra ngoài phía mé sông coi. Thì lúc đó là mọi người mới chạy ra ngoài phía mé sông nha các bạn. Thì tá quả tam tinh là tại vì là mưa bão mấy bữa nay, cho nên nó là cái miếu mà ông thầy cũng lập ra để cho nhốt cái vong cô đó trong đó đó, thì cái miếu này nó đã bị ngã và nước cuốn trôi nó mất tiêu rồi, cái miếu mất tiêu rồi. Thì mọi người mới sợ, trời ơi, bây giờ nếu mà cái miếu đã bị cuốn đi rồi thì cái vong cô này thoát ra rồi, mà vong cổ thoát ra thì mắc công cổ lại đi tìm bà hát nữa, hay là bà bị cái gì rồi, bà có chuyện rồi. Cho nên đó là mọi người mới hè nhau, những anh thanh niên trai tráng đó, các bạn khỏe mạnh á, là đều nhảy xuống sông Lù để mà lặn tìm. Nhưng mà tìm hoài, tìm hoài, tìm không được. Tìm hoài luôn, tìm nguyên một cái đoạn sông đó, tìm hoài, tìm không được. Cho nên nó là rất là lo lắng. Mà trên bờ thì tìm không thấy bà Hát đâu. Đi hỏi hết tất cả mọi người cũng không thấy bà đâu. Thì thành ra đành phải tìm tới cái ông thầy Pháp hồi năm trước. Bắt đầu ông thầy ông đến nha. Ông đến ngay cái chỗ miếng đất đó, đó. Ông đứng, ông bấm tay vậy nè. Thì ông nói rằng đó là do mưa bão quá. Thì cái miếu này nó đã bị cuốn đi. Cái vong nữ này đã thoát ra. Và vong nữ này á là đã bắt bà Hát rồi. Nó dìm bà Hát rồi. Nhưng mà nó đang giấu cái xác của bà đi. Cho nên nó là ông thầy ông phải cúng cho các bạn. Ông cúng xong rồi á là ông mới chỉ ngay cái chỗ đó. Mọi người bắt đầu lặn xuống chỗ đó. Mà các bạn biết cái chỗ đó đó thì nó không có, nó không phải là nó sâu đâu các bạn, mà nó rất là cạn, nó cạn hơn so với những cái chỗ khác. Mà khi mà đi xuống chỗ đó nha, kiếm được bà Hát liền. Mà trong khi nãy giờ có rất là nhiều người lại ngay cái chỗ đó mò, nhưng mà mò tìm không có. Mà bây giờ ông thầy cũng cúng xong rồi á thì mò ngay chỗ đó lại có. Bắt đầu đem lên, mà các bạn biết cái xác của bà Hát á là đem lên là ngồi cái kiểu bó gối cứng ngắc rồi. Ngồi cái kiểu bó gói á các bạn. Thì khi mà đem lên nha, là trong miệng, trong cái lỗ mũi, trong mắt, trong lỗ tai bùng rất là nhiều. Lúc đó mọi người khóc quá trời, con cái của bà Hát rồi bà con trong gia đình, hàng xóm cũng khóc nữa. Thì lúc nào thầy Pháp nói rằng á, là bây giờ cái vong nữ này nó đã thoát ra rồi. Nó thế nó bắt bà Hát, để nó bắt vong bà Hát thế ngay cái chỗ của nó. Nó thoát ra, nó lên bờ rồi thì nó sẽ thành quỷ, nó trốn đâu rồi thì ông thầy Pháp ổng biết. Cho nên nó là xong xuôi cái vụ đó, ổng cũng làm lễ rồi bắt đầu về. Thì mọi người cũng chôn cất bà Hát ha. Xong rồi khoảng mấy ngày sau nha các bạn, thì ông D á, cái ông mà mới nãy đã cứu bà Hát trong cái lúc mà bà Hát thể là ngụp lặn bị kéo giò đó các bạn, thì ông D đã cứu đó. Thì mấy ngày sau tới ông D. Ông D này á là hả đi chài lưới với con trai á, thì hai cha con trong cái lúc chài thì kéo cái lưới nó nặng, cho nên nó là nghĩ là có nhiều cá hoặc là con cá to rồi đó mới kéo cái lưới lên. Thì cái lúc mà kéo lên á là cái con cá nó rất là bự. Anh con trai của ông D kể lại rằng á là cái lúc mà hai cha con kéo lên nó nặng lắm, kéo lên nó thiệt là bự luôn. Nhưng mà anh con trai nhìn cái con cá này á, kéo lên ghe rồi nha, thì anh con trai nhìn cái con cá này thì anh con trai thấy lạ lắm. Con cá nó rất là lạ, nó bự một cách kỳ lạ, mà hai con mắt của nó đỏ như máu, nhìn ghê lắm kìa. Xong rồi nó quẩy một cái nha, là ông D ổng té xuống, ổng té xuống nước, mà cái người con á hả là cứu hoài cũng không được các bạn. Cho nên đành phải kêu tri hô mọi người, bơi lên bờ tri hô mọi người để mà tìm cha mình. Thì khi mà tìm hoài tìm không được luôn, xong rồi hả là cũng tìm tới ông thầy Pháp này. Thì ông thầy Pháp này nói rằng là cái vong đó nó trả thù, là hồi đó nó muốn bắt bà Hát nhưng mà nó bắt không được, là do cái ông D này ông cứu nè, cho nên bây giờ nó trả thù ông D này, bây giờ nó bắt ông D. Và ông thầy cũng cúng xong rồi cũng tìm được cái ông D này ngay kế cạnh, ngay chỗ mà bà Hát, mà tìm được bà Hát á là cũng tìm ông D này ngay kế cạnh đó. Mà cái lúc mà đem cái xác của ông D lên rất là ghê, là xác của ổng hộc máu rất là nhiều, và ổng tư thế của ổng chết đó các bạn là cái tư thế quỳ, mà hai cái tay thì đưa ra làm sao giống như là bị cột hai cái tay ra làm sao vậy đó, mà quỳ cái xác cứng ngắc như vậy luôn. Thì đây là hả một cái câu chuyện mà bạn kể lại, bạn nói rằng á là chuyện này á là bà ngoại của bạn kể cho bạn nghe, đây là một cái câu chuyện có thật xảy ra với người em ruột của bà ngoại của bạn. Và tới tận bây giờ á thì khi mà cái vong nữ đó bắt được bà H và bắt được ông D rồi á thì cũng không còn quấy phá ai được nữa. Cho nên á là cũng không có biết rằng á là vong nữ này và vong của bà H, vong của ông D đã đi về đâu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay xảy ra ở sông Luộc Thái Bình nha các bạn. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là đã gửi về cho kênh chúng ta một chuyện á là do một anh bạn của bạn đã kể cho bạn nghe và một chuyện là do chú của bạn trải qua. Chuyện đầu tiên á là anh này kể cho bạn nghe rằng á là anh này có một người dì bà con. Dì này tên là Phượng các bạn. Dì này á là con của người bà thứ sáu của bạn. Bà này giống như là cô của mẹ bạn vậy đó. Thì cái dì này á là chết vào năm 16 tuổi, vào trước năm giải phóng lận nha. Mà cái lúc mà dì này chết á là gia đình có chôn cho dì này một cái miếng vải màu xanh. Cái miếng vải này á là hồi đó cái lúc mà dì còn sống á là dì để dành tiền để mà mua miếng vải đó để may áo dài các bạn, tại vì thích mặc áo dài màu xanh vậy đó, cho nên để dành tiền, nhưng mà chưa có kịp may gì hết là dì này đã mất vào năm 16 tuổi. Thì cái lúc mà dì này mất á là cũng bình thường, không có gì hết, cho tới khi mà giải phóng xong rồi tới tầm khoảng một năm năm 1980 á là bắt đầu á là cái vong dì này quấy phá rất là nhiều. Thì anh này kể rằng á là hồi đó bà sáu của anh này bà đi đâu á xong rồi không có nhà thì sẽ gửi nhà cho những người hàng xóm láng giềng xung quanh, người ta dòm dùm. Thì khi mà dòm như vậy á là ban ngày thì không sao hết, nhưng mà ban đêm á là cứ nghe tiếng chó sủa, cho nên nó là những người hàng xóm người ta mới ra người ta dòm vô nhà coi có ai vô không. Thì khi mà dòm vô nhà người ta thấy rằng á là có một cô gái ngồi trong nhà, mà cái cô gái này á là mặc một cái áo dài màu xanh nha, ngồi trên đi văng mà lúc lắc đưa cái chân qua lại vậy nè. Thì lúc đó là người ta mới biết rằng á là vong của cái cô Phượng này về rồi hả, là người dì thứ sáu của bạn cũng vậy, dì ruột á, người dì thứ sáu của cái anh này cũng vậy á, là dì ruột của anh này luôn, thì ngủ chung với lại bà ngoại của anh này. Thì khi mà đang ngủ á là tự nhiên á là thấy có một người đứng ngoài mùng, mà cái người đó là dì sáu, nhìn rõ ràng luôn là nữ mà mặc cao dài màu xanh, mà tóc á là quấn hai cái ống quấn á các bạn, là hai cục hai bên vậy nè. Thì dì sáu mới hỏi rằng á là ủa ai vậy, ai vậy? Thì người này không trả lời mà người này lại đi thẳng ra ngoài cửa, nhưng mà lại không có mở cửa mà đi xuyên qua cái cửa luôn. Trời ơi, khỏi phải nói, lúc đó dì sáu sợ la quá trời la. Thì bà ngoại của anh này dậy á, thì bà ngoại nói rồi, vậy là mày thấy vong của con Phượng rồi. Và cái cô Phượng này cũng quấy phá rất là nhiều người nha các bạn. Hồi đó là nhà của cô này á, là nằm ở khu vực mà đường Hòa Hảo, gần cái khu vực mà đường Cách mạng tháng 8 rồi đó. Thì hồi đó hả là bà Sáu á, là mẹ của cô này á, là đi vô thăm mộ cổ, thì thấy trên mộ của cổ á, là có người người ta cúng là bánh trái rồi hả là bông hoa. Thì bà Sáu mới thấy lạ, nó ủa trong nhà mình đâu có ai mà đi cúng nó đâu, sao mà trên mộ nó lại có bánh trái bông hoa vậy nè. Thì bà Sáu mới ra hỏi mấy cái người vòng vòng ở ngoài đó, bắt đầu á là người ta mới kể, trời ơi con nhỏ đó nó quậy quá, cái vong nó phá quá, cho nên á cái người cúng là cái thằng xích lô. Thì bà Sáu mới hỏi thằng xích lô nào, bắt đầu người ta mới kể lại rằng á là cái ông xích lô đó đó, ổng chạy đi ngang qua cái nghĩa trang mà chôn cô này á, thì tự nhiên ổng thấy có một cô gái đứng đón xe, mà cô gái này bình thường lắm, mặc áo dài màu xanh nha, mà cổ không có gì là ma, không có dáng vẻ là ma, nhìn y như là người vậy đó. Thì cổ mới ngoắt xe, ông này mới ngừng lại cho cổ leo lên, mà những năm 80 thì đường xá nó vắng lắm các bạn. Thì leo lên bắt đầu hai người nói chuyện qua lại, xong rồi cũng vui vẻ rồi rủ nhau đi ăn đi uống nước nữa. Rồi cái cô này mới rủ cái ông chạy xích lô này về nhà. Thì khi mà rủ về nhà cũng nói chuyện vui vẻ cho tới sáng, cái anh này tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên cái mộ của cô Phượng này. Trời ơi, lúc đó ông về ông bệnh quá trời các bạn, cho nên đó là người nhà gia đình của ông á là phải mua bánh kẹo trái cây ra để mà cúng mộ cho cổ, rồi xin cho hả là anh này hết bệnh. Thì khi mà cúng xong là anh này hết bệnh thiệt. Bắt đầu những cái người dân mà bán nước xung quanh khu vực này á là người ta cũng có nói, người ta nói rằng á là cứ lâu lâu ha là sẽ thấy mấy ông xích lô khác nhau á là đi vô kêu nước, mà đi vô kêu 2 ly nước nha. Rồi người ta bưng ra, bắt đầu hả là cái ông này cứ ngồi nói chuyện, mấy cái người này nè cứ ngồi nói mà nói chuyện mình vậy đó, nói chuyện hả là giống như đang ngồi nói chuyện với ai vậy đó nha. Xong rồi ngồi xong xôi kêu tính tiền á, thì chủ quán hỏi ủa nãy giờ anh ngồi nói chuyện với ai vậy anh, thì mấy ông xích lô để mới nói à ngồi nói chuyện với cái cô mão dạ xanh là có đi rồi, trời dễ thương lắm, mà trong khi chủ quán thì không hề thấy ai cả các bạn. Thì đó hả, là có rất là nhiều người đã thấy vong cô này, sau đó là gia đình hả là của bà Sáu á, là đã gửi cốt của dì Phượng này đi vô trong chùa, thì chùa đó là chùa Bủ Đà, tới tận bây giờ vẫn còn cốt của cổ trong chùa này các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện do một anh đã gửi về cho bạn, đã kể cho bạn nghe, thì bạn gửi về cho kênh chúng ta. Mà các bạn thấy âm chuyện á, thì anh này không có kể mà gọi là chi tiết, cho nên nó là nó cũng sẽ giảm mất hả là cái độ hay của chuyện nữa. Thì Thi chỉ đọc được nhiêu đây thì Thi kể lại thôi. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này là do chú của bạn trải qua. Quê của bạn này á, là ở Đồng Nai các bạn, thì bạn kể rằng chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Chú của bạn nói rằng á, là rất là kinh dị nha. Thì hồi đó đó là gần nhà bạn có một cái trường mẫu giáo, mà trường mẫu giáo này á, là được xây dựng trên một cái đồn lính của Pháp hồi xưa. Rồi sau đó hả là người ta đã hả là xây dựng cái trường mẫu giáo đó ha. Thì trước cái trường mẫu giáo này, ngay cái lớp hồi đó bạn có học cái trường này nữa, mà ngay cái lớp học của bạn là có một cái ao, mà do là không có cổng gì hết, cho nên đó là tối tối là mấy ông nhậu á, là hay đi vô trong đây nhậu dữ lắm các bạn. Thì lúc đó là chú của bạn nè với lại mấy cái ông trong xóm á, là kéo nhau nhậu cũng khoảng là hơn 10 ông, mười mấy ông nha. Bắt đầu nhậu nhậu một hồi đã đời có men trong người rồi, thì đang nhậu cái tự nhiên thấy có một người lính, mà người lính này á là đứng ngay chỗ cái ao mà trước cái lớp học của bạn luôn, là cái ông này đứng ngay đó mà đội một cái nón cowboy mà cứ đứng gục cái đầu xuống vậy nè, mà nhìn cũng cao to dữ lắm, mặc đồ lính ha. Thì lúc này chú của bạn với lại mấy cái ông bạn nhậu á mới nhìn ra mới thấy ủa sao giờ này ai mà đứng đó, thì thấy rằng á, là đó là lính, mặc đồ lính mà nó ủa sao mặc đồ lính nữa, sao nhìn tướng tá thấy lạ, không có thấy là giống như là dân ở trong xóm của mình, cho nên đó là chú của bạn á mới hỏi rằng á là ủa anh ơi anh là ai vậy, sao tới đây mà đứng ở đó vậy, mà hỏi hoài cái người này không trả lời, hỏi cỡ nào hỏi cách gì hỏi ủa anh đâu tới vậy mà sao đứng đó giờ nào không lo về nhà ngủ đi, thì cũng không trả lời, các bạn không nhận được câu trả lời. Thì các bạn biết rồi, mấy thằng cha mà có hơi mang trong người rồi mình hỏi mà không trả lời, cái giống như là bị tổn thương, bị giống như bị khi dễ á, cho nên đó là chú của bạn thì tính tình rất là nóng, và cái người chú này cũng rất là gan, không sợ ma là gì đâu, thì bắt đầu mới tức lên. Rồi mấy ông trong bàn nhậu cũng vậy, mấy, sao mà cái thằng này chắc nó ăn trộm quá, bắt đầu nói là cái thằng này chắc nó ăn trộm quá chứ làm gì hả mà hỏi mà nó không thèm trả lời, nó khi dễ mình, bắt đầu muốn đánh người ta. Thành ra là chú bạn ha với lại hai ba ông nữa mới đứng lên định là song song lại để đánh cái người lính đó. Thì khi mà đi lại gần ha, cứ hỏi nữa hỏi tại sao hỏi nãy giờ mày không trả lời mày, thì cái người lính nó cũng không trả lời mà cứ đứng cúi cái đầu xuyên nè. Bắt đầu chú của bạn á đợi lại đứng ngay trước mặt luôn, mấy ông kia đứng sau lưng hất cái nón lên, hất là ý là tại sao mày không trả lời, giờ hất cái nón lên để coi mặt mày sao ha. Thì khi mà hất cái nón cao bồi nó lên một cái là các bạn biết là ông này ông không có cái đầu, ông chỉ có cái phần cổ trở xuống thôi, và cái nón che nãy giờ thật sự là không có đầu không có mặt mũi gì hết. Trời ơi cái lúc đó hả chú của bạn chết chân, chú của bạn á là gan dữ lắm nhưng mà lúc đó nhìn thấy ghê quá cho nên chết chân tại chỗ, nhìn vậy nè xong cái mới quay lại. Thì khi mà quay lại là các bạn biết mấy cái ông mà đi theo chú á, là lúc này đang bò lết, tại vì nhìn thấy cái người này không có đầu cho nên rất là sợ, thì mấy ông này đang bò lết chạy, còn mấy cái ông mà ngồi đằng kia á, là mạnh ông nào ông nấy chạy mà coi như là đái trong quần luôn các bạn. Thì lúc đó chú của bạn không hiểu sao mà cũng gan thiệt mà cũng bình tĩnh thiệt á, chú mới quay lại dòm, thì ông này cũng đứng vậy đó, đứng là không có cái đầu. Bắt đầu chú mới từ từ chú cúi xuống chú lụm cái nón, xong rồi á là chú mới để lên lại giống như đội lại để chỗ cũ lại vậy đó, xong rồi từ từ chú mới đi ra khỏi trường đó, bắt đầu mới chạy về tới nhà. Thì qua ngày hôm sau các bạn biết á là chỉ chú của bạn là bình thường không có bệnh thôi, còn mấy cái ông kia á là ông nào cũng bệnh hết, bệnh trong suốt 1 tuần 2 tuần mới hết các bạn. Thì đây là một cái chuyện mà do chính chú của bạn đã trải qua, chính chú là cái người mà đưa tay hất cái nón và không thấy cái đầu đâu hết. Thì đây là một chuyện mà gọi là hả, nghe thì nó không kinh dị đâu, nhưng mà nếu mà mình thử mình vô trong cái trường hợp đó coi, trời ơi, tự nhiên dở cái nón lên không có cái đầu nào thì chắc là Thi sẽ xỉu tại chỗ á các bạn. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. À, bạn còn gửi về một cái chuyện xảy ra ở trong công ty của bạn, nhưng mà chuyện này cũng hơi dài cho nên nó là Thi sẽ kể trong những tập sau các bạn nha. Thì bây giờ là 12 giờ 50 phút rồi. À, 12 giờ 50 phút đêm rồi các bạn. Cho nên đó là hôm nay á, là sẽ có chuyện hơi trễ chút xíu. Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập 678 y 679 nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 678 ngày hôm nay. À, xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.